Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dịch Ngạo Dương đột ngột dùng bước. Anh sao thế? Cô quay đầu cất tiếng hỏi. Vì sao lại muốn tới nhà anh? Anh hỏi cô, tiếp theo nghiêm nghị lắc đầu với cô, nắm lấy tay cô rồi kiên định ấn cô ngồi xuống ghế sofa. Ngạo Dương à, anh làm cái gì đó? Cô kinh ngạc nhìn anh hành động quái gì? Dịch Ngạo Dương ngồi trên bàn trà, dùng hai tay hai chân thành công vây chặt cô trên sofa. Anh tuyệt đối sẽ không để em tới nhà anh. Là có ý gì? Mẹ anh căn bản không chịu công nhận sự tồn tại của em. Em tới đó chỉ rước lấy nhục nhã mà thôi. Không được đối đãi tốt và tốt trong. Anh cố nén tức giận nói, ánh mắt thâm trầm tràn đầy sự phẫn nộ. Cho nên... Đồ Thu Phong nhìn thẳng vào anh rồi cất tiếng hỏi. Cho nên cứ như vậy thì anh sẽ không cưới em. Chúng ta sẽ không kết hôn nữa sao? Anh đương nhiên sẽ cưới em. Chúng ta đương nhiên sẽ kết hôn. Anh kiên định nói. Nếu mẹ anh không đồng ý thì sao? Cô lại hỏi. Anh không cần. Đôi mắt nhanh chóng xoẹt qua một chút đau lòng. Anh lạnh lùng nói. Nhưng em cần. Cô không muốn cuộc hôn nhân của mình lại không được bề trên chúc phúc. Em không cần. Cô đưa tay ngăn miệng anh lại. Ngăn anh nghĩ một đằng nói một nẻo. Ngạo Dương à, anh hẳn là biết em là một cô nhi. Cho tới giờ không biết được cảm giác có được ba mẹ là điều gì. Hiện tại vất vả lắm mới có thể kết hôn, có được ba mẹ chồng. Em không muốn mất đi cơ hội này đâu. Vẻ mặt của anh bỗng trở nên dịu dàng, cầm lấy tay cô rồi tính kéo cô xuống. Muốn nói một điều gì đó lại bị cô ngắt lời. Ngạo Dương à, em hy vọng chúng ta kết hôn sẽ được ba mẹ anh đồng ý và chúc phúc. Em không muốn vì quan hệ mà anh với bọn họ trở nên khắc nghiệt. Nếu không cả đời này em sẽ không thể thoát khỏi áy náy và ân hận đối với ba mẹ của anh. Cho nên anh và em cùng nhau tới gặp mẹ anh đi. Cùng nhau giải quyết có được không? Mặc kệ là xảy ra chuyện gì, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt. Cô ôn nhu nói. Hơn nữa em cảm thấy anh cần giải thích với mẹ. Anh không nên nói những lời làm mẹ đau lòng như thế, rồi suy bụng ta ra bụng người. Nếu một ngày nào đó Hạo Lôi nói với em rằng nó không cảm thụ được sự quan tâm của em thì em nhất định sẽ đau lòng mà chết đấy. Hạo Lôi ư? Dịch Ngạo Dương đột nhiên trợn to hai mắt rồi khiếp sợ đứng dậy. Đúng vậy, anh làm sao thế? Đồ Thu Phong đột nhiên bị bộ dạng kích động của anh dọa sợ. Chỉ cần mang Hạo Lôi về gặp mẹ, mọi vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng. Tại sao anh không nghĩ ra điểm này sớm hơn chứ? Không thành vấn đề. Thu Phong à, mẹ anh tuyệt đối sẽ không còn ý kiến gì với em nữa đâu. Anh đã tìm được phương pháp giải quyết, khiến mình mừng rỡ như điên, ôm cổ cô mà hôn lên môi cô thật mạnh. Anh là lợi dụng Hạo Lôi sao? Đồ Thu Phong miễn cưỡng ngăn cản anh hôn lên môi, rồi ngẩng đầu hỏi. Không phải là lợi dụng, chỉ là dẫn con đi gặp bà nội thôi. Thật là dễ dàng làm sao? Mấy năm qua, mẹ anh muốn làm bà nội chết đi được, cho nên mới nghĩ ra mọi biện pháp để ghép đôi cho anh. Nhưng vấn đề hiện tại đã biến mất. Bởi vì em đã sớm sinh cho bà một đứa cháu trai. Bà tha thiết mơ ước nhiều năm. Nhất định mẹ anh nằm mơ cũng không thấy đâu. Nghĩ tới biểu tình của mẹ khi nhìn thấy Hạo Lôi, thì Dịch Ngạo Dương không nhịn được mà bật cười ha hả. Bà nhất định sẽ trợn tròn hai mắt, miệng khẽ nhếch lên, hai tay vuốt ve Hạo Lôi treo ở không trung, rung rẩy không ngừng. Hai chân vì khiếp sợ quá độ mà không thể nhúc nhích. Bà sẽ khóc, nhưng nước mắt sẽ chảy xuống là nước mắt vui mừng của sự hân hoan. Bà sẽ cảm thấy có lỗi với mẹ đứa nhỏ, nhưng không thể không công nhận địa vị và sự tồn tại của Thu Phong. Bà sẽ thân mật nắm lấy tay Thu Phong mà giải thích, hiểu vất vả của cô khi ấy mang thai, nuôi con một mình, lại còn quở trách anh, cuối cùng thì thúc giục hai người nhanh chóng kết hôn đi. Nghĩ tới việc có thể kết hôn với cô, thì Dịch Ngạo Dương lập tức trở nên sốt ruột. Đi thôi, chúng ta đi đón con rồi quay về nhà. Bây giờ sao? Nhưng mà làm như vậy có quá đột ngột với mẹ anh không? Đồ Thu Phong lo có điểm lo lắng. Anh cảm thấy hiện tại mẹ cần loại tình cảnh này. Nhưng mà... Đừng lo lắng, mẹ anh thân thể tốt lắm. Nhất là tim đặc biệt khỏe mạnh, cho nên sẽ không bị dọa sợ mà lên cơn đau tim chết đâu. Chưa nói đến chuyện đây là một chuyện tốt, việc vui bất ngờ chứ. Dịch Ngạo Dương mỉm cười rồi trấn an cô. Anh xác định chứ? Cô vẫn nghi ngờ. Anh xác định. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net